99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1806, chương 1816, thân bại danh liệt. Nam, phòng Đồng Đồng trầm mặc. Người ta thân gia gia đã qua đời, nhất định là thương tâm khổ sở. Phòng Đồng Đồng đối với lão nhân này ấn tượng cũng 10 phần không sai. Luôn luôn cười hì hì, thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Nghe được nhà mình mụ mụ như vậy lời nói, Phòng Đồng Đồng nhìn thoáng qua. Đợi chút đi, hiện tại bọn hắn nhà khẳng định đã bận bịu thành một đoàn. Nơi nào có công phu cùng ta làm gì? Ngày mai lại đi à, cũng tốt. Phòng phu nhân gật đầu. Vậy được, Tang Kim ngươi xem lấy cho điểm. Có tiền không? Ân, trong lòng ta nắm chắc. Trong nhà xử lý tang sự không phải lần thứ nhất. Nãy nãy qua đời thời điểm, Diệp Thiến Thiến cũng trải qua loại này vất vả. Lui tới trưởng bối thân thích đều đến thông cửa tế bái. Từng cái đều mang thành kiến nhìn nàng. Diệp Thiến Thiến cũng làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Trầm mặc lấy đúng. Dưới bận bịu nửa ngày sau, đã là lớn buổi trưa. Thời tiết còn rất nóng. Bố chồng thi thể bị đông tại trong quan tài kính. Tại dạng này dưới nhiệt độ, cũng sẽ không biến đổi quá nhanh. Một ngày ngắn ngủi này một đêm, Diệp Thiến Thiến có loại ngưỡng cửa đều muốn bị người đạp phá ảo giác. Đồng Đồng nha, sao ngươi lại tới đây? Có người cất giọng hô một tiếng. Diệp Thiến Thiến lưng cứng đờ. Quả thật, vừa quay đầu thời điểm, nhìn thấy Phòng Đồng Đồng đi tới thân ảnh. Phòng Đồng Đồng mặt không có cái gì biểu lộ bộ dáng. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, giật giật khóe môi, nói, Thiến Thiến, ta tới nhìn xem ngươi. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút mỉa mai. Nhìn nàng một cái bị người phá hủy cùng bạn trai tình cảm về sau. Trôi qua thế nào có đúng không? Cùng lúc đó ở giữa, người chung quanh cũng đều nhìn lại. Trong nhà xử lý tang sự, người lui tới tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Thiến Thiến nhìn một chút, ra vẻ chấn định một chút gật đầu. Nói, có lòng, có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Không có, nếu như ngươi thật muốn hỗ trợ mà nói, giúp ta thu thập một chút bên trong đi. Quá nhiều đồ vật, rất nhiều người đều dùng qua. Ta hiện tại không có thời gian đi thu thập. Phòng Đồng Đồng cảm giác mình bị sai xử, nhưng là mặt vẫn là không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu đi đi làm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ít người đều xì xào bàn tán. Nhiều người hơn là ở cười trên nỗi đau của người khác. Cái thế giới này, xem kịch tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Thiến Thiến trong lòng biết, cũng không nguyện ý đi để ý tới nàng. Rất bận, Diệp Thiến Thiến cũng không biết bản thân rốt cuộc đang bận rộn gì. Lui tới chiêu đãi vẫn là một chút thượng vàng hạ cắm chuyện nhỏ. Đều bị người cảm giác hết sức phiền toái. Thiến Thiến, Phòng Đồng Đồng đi tới Diệp Thiến Thiến trước mặt. Trong phòng đầu đem ngoại giới thanh âm đều cho che giấu. Tìm ta có việc. Diệp Thiến Thiến miễn cưỡng ngồi ở ghế. Liền một cái ánh mắt cũng không cho nàng. Ta nghĩ giải thích với ngươi. Ta cũng không biết bên ngoài lời nói sẽ truyền thành cái dạng này. Người biết, những lời này không thể nào là ta nói. Căn bản là nghe nhầm đồn bậy. Khoa trương như vậy sự tình. Làm sao có thể nha. Diệp Thiến Thiến miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Cười lành lạnh một tiếng. Ta cũng biết là nghe nhầm đồn bậy. Lão Thẩm cũng không phải mù. Làm sao lại nhìn ngươi? Phòng Đồng Đồng nghe vậy, nhìn xem Diệp Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiến Thiến, không nên quá phận. Ta biết ngươi là người nào. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Ta với ngươi xin lỗi chỉ là bởi vì ta cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi miệng hỏng như vậy, đáng đời cùng Thẩm Chi Liệt chia tay. Phốc, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến cười. Người miệng tốt như vậy, vậy ngươi cùng với Thẩm Chi Liệt sao? Phòng Đồng Đồng không biết nói gì. Cùng lúc cũng là cảm thấy nồng đậm khuất nhục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.